nữ chính, đừng tưởng ta sợ ngươi. Chương 10, góc truyện audio.com. Trời sinh Âu Tử Tuyết cũng không phải kẻ hay để ý nhiều. Mới đi được một đoạn, cô đã quẳng chuyện vừa rồi ra khỏi đầu. Thực ra vừa rồi cô có chút thưởng thức nam nhân đó. Định cùng hắn kết bạn một hồi, nhưng mà hắn không chịu thì thôi vậy. Cô cũng không phải kẻ thèm khát tình bạn đến nỗi năn nỉ cầu xin hắn làm bạn với mình. Lại nghĩ đến đống chuyện vừa càn quét được hôm nay, tâm trạng cô tức thì tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, tối nay tha hồ mà đọc rồi. Nhưng mà nếu chỉ đọc không thì sẽ buồn ngủ lắm. Có thêm thứ gì nhấm nháp thì tốt hơn. Thế là Âu Tử Tuyết đổi hướng. Đi đến cửa hàng thức ăn nhanh mua một bì lớn gà viên và một bì lớn khoai tây chiên. Sau đó ghé cửa hàng tạp hóa mua thêm một chai Pepsi cỡ bự. Trong lòng thật cảm khái. Không ngờ ở đây cũng có KFC và Pepsi nữa. Chẳng lẽ giám đốc hai hãng này xuyên đến đây lập ra à? Nếu có dịp phải tìm hiểu thêm mới được. Trời đã bắt đầu sẩm tối. Âu Tử Tuyết phát chân lên cổ mà chạy cho kịp bữa tối. Nếu như về trễ thì sẽ bị anh hai ca cho một bài đến ù tai mất. Cô tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra à, 10 phút sau. Âu Tử Tuyết cuối cùng cũng về tới nhà. Phù, may mà anh hai vẫn chưa về. Âu Tử Tuyết phóng thẳng lên phòng thiên đường cất mớ chuyện vừa mua đi. Sau đó về phòng mình thay đồ tắm rửa. Thả lỏng người ngâm mình vào bồn nước nóng siêu bự. Âu Tử Tuyết cảm thấy thật thoải mái. Kiếp trước cô vẫn luôn mơ ước có được một cái bồn tắm lớn như thế này. Bây giờ cuối cùng cũng trở thành sự thực rồi. Thỏa thích ngụp lạn, nghịch nước một hồi, Âu Tử Tuyết mới luyến tiếc rời khỏi bồn tắm. Thay một bộ đồ lửng ở nhà màu trắng in hình một con gấu con đáng yêu. Sau đó xuống bếp phụ dì La nấu bữa tối. 6 giờ rưỡi tối, Âu Thiên Lãnh và Âu Tử Kỳ mới về đến nhà. Tắm rửa qua loa một chút rồi xuống dùng bữa. Âu Tử Kỳ gắp cho cô một miếng thịt bò lớn. Bảo, Tiểu Tuyết, em còn chưa khỏe hẳn đâu. Ăn nhiều một chút đi. Âu Tử Tuyết thật ngoan ngoãn ăn hết miếng thịt kia. Lại gắp cho Âu Tử Kỳ một cái cánh gà. Cười tủm tỉm, anh hai, ăn cánh đi, ăn cánh để sau này bay cao bay xa. Phát triển công ty cho tốt, tiện thể tìm chị dâu cho em luôn. Nói xong còn nháy mắt một cái, khiến Âu Tử Kỳ mặt có chút đỏ lên. Âu Thiên Lãnh ngồi bên khúc khích cười. Con gái ông sau lần đó liền trở nên thật tốt, hoạt bát hơn trước đây nhiều. Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy con gái cưng gắp cái đầu gà bỏ vào chén mình. Cười tủm tỉm một lần nữa. Ba là chủ gia đình. Ăn cái đầu nha, ăn xong phải khỏe mạnh sống lâu với bọn con nữa đấy. Âu Thiên Lãnh cảm động đến suýt rơi nước mắt. Lập tức cầm đầu gà lên gặm. Miệng liên tục khen ngon. Con gái ông thật ngoan. Đúng là có hiếu mà. Một bữa cơm này, ba người ăn thật vui vẻ. Âu Tử Tuyết cười rất nhiều, còn không ngừng trêu chọc khiến Âu Tử Kỳ liên tục đỏ mặt. Mà ba lại còn ở một bên hùa theo khiến anh thực sự giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng cũng dâng lên một niềm vui kỳ lạ. Trước đây Tiểu Tuyết lúc nào cũng chỉ biết đến tiểu tử họ Hàn kia. Không nghĩ gì đến gia đình, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Tiểu Tuyết bây giờ thay đổi rồi, lúc nào cũng quan tâm tới mọi người trong nhà. Hơn nữa còn rất ngoan ngoãn nữa. Cả tên tiểu tử họ Hàn kia cũng bị Tiểu Tuyết đá văng rồi. Mẹ à, mẹ ở trên đó cũng thấy đúng không? Tiểu Tuyết cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Bữa ăn kết thúc, Âu Tử Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên căn phòng thiên đường của mình và bắt đầu đọc truyện. Cuốn đầu tiên cô đọc là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuyên không? Ân, viết cũng không tệ, nữ chính rất thông minh. Y như cô vậy, nhưng mà võ công kém hơn cô quá nhiều. Chỉ thông minh trong việc chính trị và thương trường thôi. Tổng kết lại vẫn kém cô xa lắc. Không thể không nói, trường học thật là một nơi đáng sợ. Vẻn vẹn 2 năm liền dưỡng một sát thủ lạnh lùng như cô trở nên tự luyến thế này. Nếu để mấy tên đồng nghiệp kiếp trước thấy được, e rằng bọn hắn sẽ nhìn đến rớt con mắt mất. Mới đọc xong có một cuốn, bụng cô liền thấy chút đói rồi. Cổ họng cũng có điểm hơi khát nữa. Cô với tay lấy chai Pepsi trong tủ lạnh ra. Tu một hơi dài, sau đó mò xuống bếp bật lò vi sóng hâm lại gà viên. Đem tương ớt trộn đều vào rồi phóng ngược lên phòng. Đọc truyện, ăn gà viên, uống nước ngọt, Âu Từ Tuyết thật sự cảm khái. Nhân sinh thực tốt đẹp à, ở một nơi nào đó. Lục Sắc Phi đang nằm trên giường cùng một nam nhân tướng mạo tương đối bình thường. Vẻ mặt nhu tình xen lẫn chút đắc ý và độc ác. Anh họ, anh yên tâm, mấy tên thiếu gia nhà giàu đó chẳng qua chỉ là những kẻ ngu ngốc thôi. Đều bị em mê hoặc cả rồi. Đợi thời cơ chín muồi. Chúng ta liền tìm cách khử bọn hắn đi. Đoạt lấy mấy tập đoàn đó. Thành lập tập đoàn lớn nhất thế giới cho hai chúng ta. Nam nhân kia vẻ mặt hài lòng. Giang tay ôm chặt Lục Sắc Phi. Khuôn mặt Phi dịu dàng. Nhưng đáy mắt ẩn sâu mấy phần chán ghét. Nói, Vi Nhi, cực khổ cho em rồi. Đợi sau này kế hoạch thành công. Anh nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Lục Sắc Phi vẻ mặt ngọt ngào vùi đầu vào ngực nam nhân. Ngoan ngoãn như một con mèo con. Lý Nhí, anh họ, em muốn. Nam nhân nở nụ cười dâm đãng. Đưa tay bóp lấy tiểu bài thỏ khiến cô ta rên lên mấy tiếng. Chấm, Vi Nhi, em thật dâm quá nha. Tối nay để anh chơi chết em. Dứt lời liền xé toang quần áo mà lao vào. Trong phòng không ngừng vang lên những tiếng rên dâm mỹ cùng tiếng da thịt va vào nhau. Dưới sự tiến công mãnh liệt của nam nhân, Lục Sắc Phi rên rỉ không ngừng. Trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn. Vì anh họ, cô ta nhất định phải nhanh chóng bắt lấy toàn bộ những nam nhân kia vào tay. Sau đó tận hưởng cuộc sống hai người mới được. Quay trở lại biệt thự Âu gia. Âu Từ Tuyết sau khi xem phim, ăn uống, đọc truyện đến chán chê. Liền bắt đầu suy nghĩ kế hoạch lột mặt nạ nữ chủ. Nếu là lúc bình thường, cô cũng lười đụng tới nữ chủ làm gì. Nhưng theo nguyên tắc, nữ chủ sẽ quyến rũ một dàn nam chủ. Sau đó chèn ép Âu Thị tới mức phá sản nên lần này cô nhất định phải xen vào. Tính toán một chút, thế giới này tổng cộng 6 cái thế gia. Bao gồm Âu gia, Hàn gia, Lưu gia, Nam Cung gia, Lãnh gia, Diệp gia. Trong số này, Nam Cung gia tuyệt đối đứng đầu, sở hữu thế lực hắc đạo vô cùng mạnh mẽ. Diệp gia đứng thứ hai, có thế lực kinh tế vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt từ sau khi con trai Diệp Tổng là Diệp Thần lên tiếp quản sự nghiệp thì phát triển càng kinh khủng hơn. Cơ hồ là lũng đoạn gần 1/4 nền kinh tế thế giới. Còn lại 4 nhà Âu, Hàn, Lưu, Lãnh thì tương đương với nhau, không phân được thấp cao. Những người mà nữ chủ quyến rũ được gồm Hàn Thiên Lãnh của Hàn gia, hai anh em Lưu Lâm Tuyền và Lưu Lâm Chiến của Lưu gia, Lãnh Lăng của Lãnh gia, cuối cùng là Nam Cung Ngạo của Nam Cung gia. Tổng cộng 5 người, cũng không có nhiều lắm, vẫn nằm trong phạm vi ứng phó được. Cái gì mà kế hoạch phát triển tập đoàn, cô không biết, đều để cho anh hai và ba là được rồi. Nhiệm vụ của cô là lật mặt nữ chủ. Tránh cho Âu Thị bị đám nam chủ chèn ép, nếu thật không lật mặt được nữ chủ, vậy liền đem nàng ta cắt tiết luôn là xong. Nhưng như vậy sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Vạn nhất đám nam chủ điều tra được thì không hay chút nào. Đây là hạ sách cuối cùng, nếu không phải thật sự cần thiết, cô cũng không muốn dùng làm gì. Nhưng mà nghĩ lại, thật không biết đám nam chủ kia là ngu ngốc hay là do bàn tay vàng của tác giả nên mới không nhận ra sự giả tạo của nữ chủ nữa. Nữ chủ cũng không phải kẻ tốt đẹp gì. Sau khi quyến rũ xong liền khử các nam chủ, đoạt lấy những tập đoàn kia vào tay. Sau đó cùng người anh họ mà mình yêu sống hạnh phúc tới cuối đời. Âu Từ Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong chuyện viết, nữ chủ lúc nhỏ bị người nhà ruồng bỏ. Sau đó được người anh họ này cứu giúp nên mới đem lòng yêu thương. Vừa nghe người anh họ kia nói muốn thâu tóm 6 thế gia lớn vào tay. Cô ta liền không ngần ngại đi quyến rũ đám nam chủ kia. Thành toàn ước mơ của anh ta. Nhưng cô đọc truyện thì thấy người anh họ kia rất giống cô ta. Thật giả tạo, xem chừng cuối cùng nữ chủ cũng không phải cùng anh họ sống hạnh phúc đến cuối đời như trong chuyện viết rồi. Hắc hắc, thật thú vị, cô thật tò mò sau khi mình xuyên đến đây, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào đây? Hết chương.